Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Lam Độn. Đây là có chuyện gì, ngươi không phải mới vừa nói cái kia tảng băng là quan trọng sao? Mắt thấy giữa sân tình huống không có chút nào cải biến. Darui hất lên bạch sắc toái phát xoay đầu lại, lộ ra mắt phải xuất hiện rõ ràng nghi vấn chi sắc. Thanh cái trán sinh mồ hôi. Chợt chỉ Yamagi Shinki nói. Các ngươi nhìn kỹ. Trước đó nàng là trực tiếp thuấn di. Nhưng là hiện tại hắn di động trước. Tại mục tiêu vị trí hội xuất hiện trước một cái tảng băng. Nói cách khác, hắn đồng dạng có thể trong chiến đấu nhượng tảng băng xuất hiện tại cần địa phương. Hi nghe vậy, nhàu gấp liễu mi. Thanh gật đầu nói. Thoạt nhìn là dạng này. Nói cách khác, tình huống bây giờ cùng trước đó căn không có gì khác biệt. Vậy chúng ta trước đó sử dụng thổ độn không phải tại uổng phí hết chakra sao? Hắc thổ nhất thời khó chịu, thân là tam đại thổ ảnh Tsuchikage cháu gái. Nàng cũng rất ít gặp được như thế đối thủ khó dây dưa. Khó khăn nhất tiếp nhận là, thiếu niên này nhìn thế mà so với chính mình tiểu ngũ 6 tuổi bộ dáng. Konoha lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như thế ninja, không? Vẫn là có khác biệt địa phương, thanh cái kia Byakugan một mực khóa chặt tại Yamagi Shinki trên. Thân, sắc mặt có nổi gân xanh. Hắn chakra tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh gấp đôi. Nói cách khác, tùy thời triệu hoán tảng băng với hắn mà nói cũng là cực lớn gánh vác. Darui nghe vậy, gật đầu nói, mặc dù sẽ để cho người ta cảm thấy thật có lỗi. Nhưng chúng ta vẫn là chờ hắn chakra hao hết một khắc này đi. Mấy người còn lại con mắt ánh sáng, nhìn chăm chú vào giữa sân, sắc mặt nghiêm túc ứng một tiếng. Thật không nghĩ tới, bọn họ những này riêng phần mình trong thôn tinh anh nhẫn giả, thế mà lại tại một thiếu niên trên thân cảm nhận được to lớn như thế áp lực. Một giây sau cùng, không ngừng thoáng hiện Yamagi Shinki khóe miệng dương nhẹ, tại thời khắc cuối cùng đem lực lượng điều động đến cực hạn. Sau đó phảng phất trong nháy mắt hóa thành mấy người ảnh giả, đồng thời xuất hiện tại còn thừa 5 người phòng ngự trong góc chết, không phân tuần tự đem bọn hắn oanh thành băng mảnh vụn. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, gió nhẹ chậm rãi quét, nhấc lên tất cả mọi người quần áo. Rõ ràng là mặt trời chói chang thời tiết tốt, nhưng này vụn băng đá lởm chởm thị giác hiệu quả, quả thực là nhượng đám người khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng, lộc cộc, có nhân nạn lấy ức chế trong lòng hoảng sợ, không tự kìm hãm được nuốt nước miếng, lại tại tĩnh mịch không khí dưới, lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Một người chém giết mấy chục thợ săn tiền thưởng, thời gian sử dụng 1 phút đồng hồ, cái này thật sự là quá kinh người, không hổ là Konoha ánh sáng. Vô số người ánh mắt đờ đẫn trong lòng lầm bầm. Nhất là lúc trước kết luận Yamagi Shinki không có phần thắng chút nào người. Lúc này mới có chút minh bạch. Vì cái gì tam đại hỏa ảnh sẽ cho thiếu niên này giao phó Konoha ánh sáng xưng hào. Hắn không chỉ có là Konoha ánh sáng tương lai. Trên chiến trường, hắn cũng là một vệt ánh sáng. Một đạo ánh sáng giết chóc. Vẫn giấu kín tại phía sau cây hắc thổ. Xích thổ cùng Hy tại lúc này đều có chút ngu ngơ. Mà cho Yuro càng là hai chân run lên. Chỉ có Darui rất mau đem trên mặt chấn kinh chi sắc tiếp tục che giấu. Sau đó quay đầu nói. Mau nhìn xem hắn chakra có bao nhiêu. Còn có thể hay không tái sử dụng cái kia quỷ dị thuấn di nhẫn thuật. Thanh nghe vậy toàn thân chấn động. Trong khoảnh khắc từ trong hoảng hốt kịp phản ứng. Byakugan quét qua liền hấp tấp nói. Hắn chakra đã thấy đáy. Cũng không đủ để gọi tảng băng thuấn di. Cho nên hiện tại là tốt nhất cơ hội công kích. Tốt. Darui nghe xong, bá một tiếng nhảy lên ngọn cây. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai tay kết ấn, làm độn tia lết ảo thuật. Hắn kết ấn thủ thế bên trên đột nhiên xuất hiện một cái gai nhãn quang vòng. Sau một khắc, vô số lết từ đó bắn ra. Ùn ùn kéo đến hướng về thiếu niên giữa sân đánh tới. Yamagi Shinki khẽ di một tiếng, giống như những người khác, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhẫn thuật. Tuy nhiên tuy nói trong lòng hoang mang, lại cũng không có quên ứng đối. Cái này nhẫn thuật quy mô to lớn, nhìn qua uy lực cũng siêu cường, nhưng không có hình thành hữu hiệu vây quanh. Yamagi Shinki có thể trong nháy mắt tìm ra những xạ tuyến đó bên trong lưu lại khe hở. Bạch, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về đối phương công kích khoảng cách bắn đi ra. Darui nhìn qua một màn này, lại không có bất kỳ cái gì thần sắc thất vọng, ngược lại đem thật dày bờ môi cong lên, lộ ra tràn đầy nụ cười tự tin. Bá bá bá mà liền tại Yamagi Shinki vọt người giữa không trung, sắp chạy ra lết vòng vây lúc, những cái kia chướng mắt chùm sáng bỗng nhiên cải biến phương hướng. Tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt hướng trên người hắn đánh tới. Đạo thứ nhất lết rơi vào trên người. Yamagi Shinki bất ngờ không đề phòng bỗng nhiên một cái lảo đảo, tì theo phun ra máu. Trên mặt hắn lộ ra chút chấn kinh chi sắc. Lại ở sau đó mấy đạo quang buộc quanh ở trên người trước đó. Con mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Sau đó thông suốt biến mất tại nguyên chỗ. Vô số chùm sáng đánh hụt. Tối hậu chỉ có thể oanh trên mặt đất. Oanh, nhất thời chính là đất cát phi dương. Bụi mù nổi lên bốn phía. Gia hỏa này làm sao còn có chakra? Darui kinh sợ đối thanh nói. Đối với luôn luôn uể oải hắn tới nói, lần này hao hết tâm lực đối phó một thiếu niên, đã cảm giác rất lợi hại phiền. Nhưng nỗ lực nhiều như vậy trí nhớ, tối hậu thế mà còn là làm cho đối phương trốn. Cái này khiến hắn cũng không khỏi đến sinh lòng tức giận. Thanh đối Darui tấm kia đen kịt mặt, hơi có chút không phản bác được. Hồi lâu mới thở dài nói, đó là hắn tối hậu chakra. Đến căn cứ ta tính toán là tuyệt đối không đủ lại triệu hoán tảng băng thuấn di. Bây giờ nghĩ lại, hắn khẳng định đã sớm trong rừng rậm dự lưu tảng băng xem như đường lui. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không tự kìm hãm được đều có loại nhụt chí cảm giác từ trong lòng dâng lên. Thiếu niên này thực lực ra ngoài ý định mạnh cũng coi như, làm sao liên tục bố cục đều kín đáo như vậy. Làm việc dự để đường rút lui, không có chút nào sơ hở. Vẫn là Darui trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn chuyển hướng rừng rậm nói. Như thế nói đến, hiện tại Yamagi Shinki tuyệt đối không có chakra. Vậy chúng ta liền dọc theo trong rừng rậm tảng băng truy. Ngàn vạn không thể đánh mất cái cơ hội tốt này. Nếu không lời nói, về sau muốn giết hắn thì càng khó. Bạch, không đợi cái khác người đáp lại, Darui vọt thẳng hướng rừng rậm chỗ sâu, đạp trên từng cây nhánh cây cấp tốc đi xa. Mà thanh bọn người yên lặng liếc nhau, rất nhanh liền cũng theo sau theo đại lượng thợ săn tiền thưởng tử vong. Lại thêm Darui 6 người rời đi, toàn bộ sân bãi cũng là tại lúc này trở nên trống trải ra. Ngắn sách giữa đường, những cái kia một mực quan chiến các ninja rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Top 5, top 3 nói chuyện với nhau âm thanh cũng vang lên theo. Phen này động tác mau lẹ, đại suất đám người đoán trước. Chẳng ai ngờ rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay Yamagi Shinki lại đột nhiên bị đánh thương. Kết quả chạy trối chết. Bây giờ chiến đấu kết thúc, cũng là có rất nhiều người kịp phản ứng. Cái này một phút đồng hồ bạo phát hiển nhiên là có đại giới. Thiếu niên kia nhất định là hao hết chakra, cho nên mới sẽ đào tẩu. Nhưng lần này, lại không còn có người sẽ cho rằng hắn dạng này cử động có hại Konoha thanh danh. Tới hoàn toàn ngược lại là, cái này chém giết mấy chục thượng nhẫn chiến tích sẽ nhượng hắn nổi danh nhẫn giới. Mà mắt thấy một trận chiến này ninja đều không ngừng ở trong lòng tái diễn cùng một câu nói. Thật không hổ là Konoha ánh sáng. Sunet đại nhân, thiếu niên này hảo lợi hại a. Trên mái hiên, Shizun lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói, tuổi còn nhỏ liền có thể độc chiến mấy chục thượng nhẫn. Này thiên phú liền xem như tứ đại hỏa ảnh năm đó cũng không sánh nổi đâu. Mà cương tay lại không có phản ứng gì. Cái kia một đôi mắt đẹp y nguyên chăm chú tập trung vào Yamagi Shinki rời đi phương hướng. Suy nghĩ xuất thần, nói đến, gần nhất đi cái kia băng sơn dò xét ninja đều mặc danh kỳ diệu biến mất. Cũng không biết cái này Yamagi Shinki có thể hay không thuận lợi khôi phục lại. cái kia băng sơn phụ cận cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Phối hợp nói chuyện, Shizune bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Sunet nghi ngờ nói. Ngài làm sao nãy giờ không nói gì? Giờ phút này Sunet hoàn toàn không có bình thường ngơ ngơ ngắc ngác bộ dáng, ngược lại chậm rãi duỗi ra trắng nõn tay đến, bưng bít lấy cái trán nhẹ trao lại lên liễu mi. Thiếu niên kia cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. A, Shizune mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cảm giác kỳ quái đó là cái gì? Không biết bành. Sunet đột nhiên nhảy xuống. Hoàn mỹ thân thể rơi vào trên đường phố. Chúng ta vẫn là theo qua xem một chút đi. Nói nàng liền hướng ngắn sách đường phố đi ra ngoài. Mà sau lưng Shizune tự nhiên là vội vàng nhảy xuống mái hiên đuổi theo huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.